Tiểu tử ngươi ngược lại là cuồng a. Ngươi không phải là muốn đánh bại ta sao? Hiện tại chúng ta cái này trăm loại độc, ta nhìn ngươi lấy cái gì đánh bại ta? Đông Phương Mặc không có tâm tư gì để ý tới Lưu Tông Tướng. Chớ nhìn hắn trúng độc, hắn cũng không có để cái này độc tản ra. Bởi vì hắn cái kia cường hãn mang theo huyết mạch chi lực linh khí, là có thể đem cái này độc khống chế tại trong một phạm vi nào đó. Chỉ cần hắn cảm thấy khống chế không nổi thời điểm, còn có tử sắc ngọc vô hình vì hắn hấp thu, hắn căn bản cũng không sợ. Cho nên, đối với Đông Phương Mặc dùng độc, thế nhưng là 10 phần sai. Đáng thương Lưu Tông Tường còn cảm thấy mình hoàn toàn nắm trong tay Đông Phương Mặc. Hắn từng bước một đến gần, ngoan tuyệt giơ tay, một quyền này, vẫn như cũ là như thế kỹ pháp, lại là đối với Đông Phương Mặc đan điền hạ tử thủ. Đông Phương Mặc, người đi chết đi cho ta. Lăng Lệ nắm đấm vừa mới hạ xuống, lại không phải trong dự liệu kích trung đan điền. Sau đó để Đông Phương Mặc kinh mạch hủy hết, bởi vì hắn cảm giác, nắm đấm của mình thật giống như đánh vào lớp kín trên tường một dạng. Lần nữa nhìn Đông Phương Mặc, hắn chấn kinh, Đông Phương Mặc nơi nào còn có nửa điểm trúng độc dáng vẻ. Trong tay đã cầm tử sắc ngọc vô hình, một cái tay mở ra, tiếp nhận hắn mà quyền này. Linh khí hùng hậu, nhất là trong tay hắn cái kia tử sắc ngọc kiếm, có vẻ giống như so vừa rồi còn muốn lăng lệ như vậy một chút đâu. Hừ hừ, ngươi luyện hóa cái này trăm loại độc cũng là bạch bạch luyện hóa. Cái dám dùng đều không có, cho ta nhắm rượu cũng không tệ lắm. Nói xong, Đông Phương Mặc bàn tay đẩy, bàng bạc linh khí đem Lưu Tông Tường lập tức đẩy được bay ngược ra ngoài. Bất kể nói thế nào, Lưu Tông Tường cũng là cấp một huyền tướng, bị Đông Phương Mặc cứng như vậy xinh xinh đẩy được rút lui, vẫn là để hắn khiếp sợ không thôi. Lăng không hư lập, Lưu Tông Tường sắc mặt biến đến đáng sợ lên. Phía sau hắn cái kia vàng óng ánh chữ vương càng thêm chói mắt. Cái này đã nói lên, lần này Lưu Tông Tường thật muốn vận dụng cường hãn nhất một kích. Trong nháy mắt, Lưu Tông Tường giơ tay một nắm, trong tay liền xuất hiện một thanh màu đen đại thương. Thương anh múa, đại thương mũi thương bên trên bốc lên lạnh lẽo khí tức. Đông Phương Mặc tròng mắt hơi híp. Huyền binh, hơn nữa còn là nhận chủ huyền binh. Xem ra, Hoàng Trì Đế quán bên trong quán cùng bên ngoài quán tướng còn kém thật không phải một điểm nửa điểm. Bên ngoài quán bên kia, phổ thông huyền binh đều rất ít, chứ đừng nói chi là loại này nhận chủ huyền binh. Thế nhưng là, bên trong trong quán, cái này Lưu Tông Tường trên thân liền có nhận chủ huyền binh. Kỳ thật, chỉ là bởi vì Đông Phương Mặc nhìn thấu Lưu Tông Tường thực lực, mới có ý nghĩ như vậy. Cái này Lưu Tông Tường nói thế nào cũng là tứ đại trong hoàng tộc một thiên tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.